Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, lên phải thuyền giặc. Lời này thật sự là quá độc ác. Căn bản chính là đang nói Hoa Thanh Vân cùng hắn không tại một cái cấp độ bên trên. Hoặc là căn bản là không hợp thời. Hoa Thanh Vân vừa mới lên vị, căn cơ vốn là bất ổn. Hiện tại tại trước mặt nhiều người như vậy bị Yến Phong đả kích trà đạp. Rất có thể như vậy gieo xuống tâm ma, không ngẩng đầu được lên. Về sau lại cũng khó thành đại khí. Đương nhiên, nếu như Hoa Thanh Vân có thể xông qua cái này mấu chốt, điểm quyết định, sau này thành tựu không thể đoán trước. Nhưng Yến Phong liền ăn chắc hắn không phải nguyên liệu đó. Nếu như Hoa gia tùy tiện tung ra tới một người liền cùng Hoa Thanh Phong như vậy nghiêu bức, Yến Phong cũng không cần lan lộn. Một cái Hoa Thanh Phong liền đã để cho hắn quá sức. Tới một cái nữa, còn không đem hắn ăn xương cốt đều không thừa dưới. Nhục nhã, trần chuồng nhục nhã. Hoa Thanh Vân trong mắt sát cơ trọng trọng. Hắn cảm giác tất cả mọi người tại chỗ bên trong không có nhất ra mặt cũng không phải là Tống Thiếu Kiệt, mà là hắn. Hoa gia đại thiếu gia, lúc đầu rất nhiều người tâm tư là muốn nhìn một trận vở kịch. Tuy nhiên lại không nghĩ tới Yến Phong sẽ đem lời nói tận tuyệt như vậy. Hoàn toàn không lưu một tia chỗ trống, triệt để trở mặt mà nói. Vậy bọn hắn nhìn liền không phải là cái gì vở kịch, mà là súng thật đạn thật đối quyết. Thế nhưng là Hoa gia năng lượng thật sự là quá cường đại. Nếu quả như thật phát làm, tuyệt đối là động đất cấp 10. Suy nghĩ một chút trong lòng đều không ngừng run rẩy, bởi vì bọn hắn không biết, nếu như địa chấn thực phát lên, bọn họ có thể hay không bị lan đến gần. Cái gọi là đại thần đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, nếu như bọn họ bị lan đến gần, chính là tan xương nát thịt hạ tràng. Tất cả mọi người đang trầm mặc, không dám khẳng thanh, cũng không dám rời đi, mặc dù bọn hắn trong lòng đã sớm kêu khóc muốn rời khỏi. Hận không thể quất chính mình mấy cái bạt tai. Vì sao bản thân như vậy không tự trọng? Hết lần này tới lần khác chạy tới góp náo nhiệt này đâu? Ha ha ha, có người đột nhiên phát ra tiếng cười. Tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Lúc này lại còn dám cười. Là không phải là không muốn sống. Vạn nhất Hoa Thanh Vân tưởng rằng đang cười nhạo hắn. Thẹn quá hóa giận phía dưới. Đến lúc đó khóc cũng không tìm tới địa phương. Hai vị đại ca làm gì nghiêm túc như vậy đâu? Mở miệng là Phong Thái Bình. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Nghĩ hai người dạng này tranh đấu, chỉ có một cái phi thường cỗ người có năng lượng đi ra khuyên can mới có thể lắng lại. Mà ở trận đủ tư cách này, đoán chừng cũng chỉ có Phong Thái Bình một người. Mặc kệ nói như vậy, chúng ta cũng là khách nhân. Tại chỗ của người khác chúng ta là không phải nên giảng cứu một lần phong độ. Bằng không, chẳng phải là để cho Lãnh Nguyệt tiểu thư khó làm sao? Phong Thái Bình cười nói. Lời nói này có lý. Bất kể nói thế nào, nơi này đều là chỗ của người khác. Cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn có. Mà nói lời này lại là Phong Thái Bình. Lại cỗ có đầy đủ năng lượng. Hừ, Lãnh Nguyệt muội tử. Hôm nay xin lỗi. Ngày khác ta nhất định chuẩn bị bên trên hậu lễ đến nhà tạ lỗi. Hoa Thanh Vân lạnh lùng nói một câu về sau, phẩy tay áo bỏ đi. Lúc đầu Hoa Thanh Vân hẳn là đêm nay nổi bật nhất một người trong, nhưng lại cái thứ nhất ảm đạm rời sân, hơn nữa còn là mất hết mặt mũi. Chuyện ngày hôm nay từ nay về sau sẽ trở thành Hoa Thanh Vân là một cái chỗ bẩn. Muốn trở thành Hoa Thanh Phong như thế cử thế vô song tuyệt đại thiên kiêu, mấy có lẽ đã là không thể nào. Tất cả mọi người giống như là nhìn tựa như nhìn quái vật Yến Phong. Gia hỏa này quả nhiên là một cái lòng dạ độc ác ác ma. Giết người không thấy máu a. Nhưng bất kể nói thế nào, trước mắt cuộc phong ba này tạm thời là thở bình thường. Cùng lúc đó, hóa giải cuộc phong ba này Phong Thái Bình cho tất cả mọi người lưu lại một cái vô cùng ấn tượng. Khắc sâu, mặc dù thực lực cường đại, nhưng khiêm tốn hữu lễ. Bình dị gần gũi, rồi lại không kiêu ngạo không tự ti, hữu dũng hữu mưu, không có người một người nói ra, Nhưng bây giờ Phong Thái Bình không thể nghi ngờ đã biến thành Hoa Kinh có đủ nhất danh vọng người. Yến Phong đại ca, đa tạ. Phong Thái Bình tao nhã lễ độ cười nói. Yến Phong cười hắc hắc nói. Nếu như ngươi thực cảm thấy nên cảm tạ ta mới tốt. Yến Phong đại ca xin yên tâm. Thái Bình cũng không phải là không biết phải trái người. Phong Thái Bình cười cười. Liền lễ phép cáo từ hướng đi một bên. Hàn Trọng nhìn Yến Phong một chút. Biểu lộ vô cùng phức tạp. Sau đó theo lấy Hoa Thanh Vân bước chân rời đi Thiên Hạ cao ốc. Đây chính là ngươi quyết định cuối cùng sao? Yến Phong trong lòng cười khổ một hồi. Ánh mắt một trận liếc nhìn. Người vây xem lập tức giải tán lập tức. Sợ bị cái này đại ác nhân theo dõi. Ngay cả Hoa Thanh Vân đều mặt mày xám xịt. Nếu là đến phiên bọn hắn mà nói. Còn không chết cứng rắn vểnh lên. Yến Phong nhìn chuẩn một tên. Kêu lên. Tiểu Phong Nhi. Ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Đang chuẩn bị trộm chuồn mất Nhi Giang Phong lập tức trên mặt một trận táo bón. Quay đầu cắn răng nghiến lợi nói ra. Yến Phong, ta cảnh cáo ngươi, đừng gọi ta cái gì Tiểu Phong Nhi. Xem ra tiểu tử này đến bây giờ còn nhớ kỹ trước đó cùng Yến Phong khúc mắc đâu. Cái kia chút chuẩn bị người rời đi lập tức cũng là bước chân dừng lại. Má ơi, cái này đại ác nhân thật đúng là một người chuyên gây họa. Vừa mới cùng Hoa Thanh Vân đánh một trận, như vậy lại cùng Giang Phong làm hơn. Người đại gia, người có phải hay không trông thấy ai làm náo động trong lòng liền khó chịu đâu. Nhất định phải để người ta dẫm đầu rơi máu chảy mới cam tâm. Giang Phong khí liền cùng một đầu hồng đầu ngưu tựa như. Nắm nắm đấm, tư thế kia hận không thể muốn cùng Yến Phong đánh một trầu. Ai ngờ Yến Phong đột nhiên tiến lên. Một cái liền kéo lại bờ vai của hắn. Thân thiết nói ra. Ta nói. Làm gì tức giận như vậy nha. Hai anh em chúng ta nhi ai cùng ai a? Giang Phong liều mạng muốn tránh thoát Yến Phong cánh tay. Nhưng chính là tránh thoát không xong. Khí mắng. Ai cùng ngươi là hai anh em nhi. Cút cho ta. Ngươi đại gia. Ngươi khi dễ đến lão tử. Lão tử thù còn chưa báo đây. Ngươi bây giờ lại chạy tới cùng lão tử xưng huynh gọi đệ. Trên đời này công việc tốt đều bị một mình ngươi chiếm. Yến Phong mặt nhất thời tối sầm lại. Nói, làm sao? Không phục ngươi thì có thể làm gì? Đánh nhau, ngươi đánh không lại ta. Mắng chửi ngươi. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy Hoa Thanh Vân xuống tràng. Giang Phong nghe xong, lập tức toàn thân khẽ run rẩy. Xác thực. Yến Phong đánh nhau rất lợi hại. Một trăm mình cũng đánh không lại người ta a. Về phần mắng chửi người. Ngay cả Hoa Thanh Vân đều ăn lớn như vậy nghẹn. Nếu là cho mình cũng đến như vậy một lần. Về sau hắn cũng không cần tại Hoa Kinh lan lộn. Người rốt cuộc muốn thế nào a? Giang Phong cắn răng. Hai con mắt đều nhanh bốc khói. Yến Phong tuét miệng nở nụ cười. Thân thiết ôm bờ vai của hắn. Nói. Ngươi xem, nói lời này liền khách khí đem. Hai anh em chúng ta nhi tình cảm. Ta còn có thể đem ngươi thế nào hay sao? Giang Phong lập tức liền khóc lên. Nói, đại ca, ta có thể hay không không mang theo đùa người khác như vậy? Hai anh em ta tình cảm. Ai mẹ hắn cho ngươi có cảm tình? Đừng tưởng rằng lão tử không biết. Ngươi bây giờ là thanh danh thối rốt cuộc. Đại ác nhân một cái. Nếu là người khác cho rằng lão tử thực cùng ngươi có cái kia cái gì. Còn không liên tiếp đem lão tử thanh danh cũng mang thối. Nghe thấy Giang Phong gọi đại ca của mình. Lập tức mặt mày hớn hở nói. Phong đệ a, không cần sợ. Về sau chúng ta chính là thân huynh đệ. Nếu ai dám khi dễ ngươi. Liền nói cho ta biết một tiếng nhi. Ta cam đoan giúp ngươi để người ta cho đánh mẹ hắn đều không nhận ra hắn. Ngươi, Giang Phong vô cùng tức giận, còn không có đợi hắn mở miệng nói chuyện, bên cạnh liền đã có người khe khẽ bàn luận, nói, trách không được Giang Phong hiện tại tại lớn lối như vậy. Nguyên lai là cùng Yến Phong cái kia ác tặc a, dựa vào, trách không được hắn túm liền cùng ngồi chém gió tự kỷ tựa như. Nguyên lai cùng Yến Phong cái kia ác tặc sớm đã có một chân. Biết rõ liền tốt. Về sau cần phải cách hắn xa một chút nhi. Bằng không thì Hoa Gia chấn động giận lên. Coi như tao ương. Giang Phong lập tức liền trợn tròn mắt. Người nói cho ta rõ. Ai cùng tên Vương bát đản này có một chân. Giữa chúng ta là trong sạch có được hay không? Thế nhưng là, căn bản là không có nha nhuận cho hắn cơ hội giải thích. Nhanh như chớp Nhi liền toàn bộ chạy mất tam Nhi. Giang Phong lập tức hai mắt tối đen. Yến Phong cuống quýt đỡ lấy hắn. Bất đắc dĩ nói. Phong đệ a, ngươi xem ngươi còn là dễ dàng như vậy kích động. Kích động đều hôn mê bất tỉnh. Đi qua Yến Phong cùng Hoa Thanh Vân như vậy dày vò. Trận này tụ hội xem như thất bại. Đều lục tục lựa chọn rời đi. Không đến thời gian một tiếng. Mới vừa rồi còn người lừa đại sảnh liền đã chỉ còn lại có Yến Phong mấy người. Lộ ra phá lệ quạnh quẽ. Đây tuyệt đối là thiên hạ club từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện tình huống như vậy. Một đám người ngồi quanh ở chính giữa trên một cái bàn. Lãnh Huy bụng mặt giận dữ nói ra. Người đại gia, rõ ràng nói xong chỉ là diễn trò. Tiểu tử ngươi vậy mà đi theo ta thực. Yến Phong lúng túng cười xin lỗi. Nói, không có ý tứ a, chỉ là bởi vì ngươi lớn lên thật sự là quá đẹp rồi. Ngươi cũng biết, lớn lên đẹp trai người luôn luôn dễ dàng bị ghen ghét. Ta thật sự là không nhịn được muốn hung ác đánh ngươi một chầu a. Lãnh Huy lạnh rên một tiếng nói. Ngươi cái này nói nhưng lại một câu lời nói thật. Cũng bởi vì ta dáng dấp soái, không biết có bao nhiêu người ghen tị muốn đánh ta. Chỉ là không ai dám ra tay thôi. Tống Thiếu Kiệt mặt tối sầm. Thật đúng là vật họp theo loài nhân dĩ quần phân a. Làm sao Yến Phong người bên cạnh đều như vậy không biết xấu hổ đâu. Hỗn đàn, các ngươi thế mà hùn vốn Nhi cùng đi đập ta chàng tử. Lãnh Nguyệt nhảy dựng lên. Biểu tình kia là thật muốn giết người. Liền xem như nàng anh ruột, là nàng thân lão bản, cũng giết không tha. Hai tên khốn kiếp này liên hợp lại diễn kịch, lại đem nàng mơ mơ màng màng. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Lẽ nào có cái lý ấy? Yến Phong hoảng vội vàng chỉ Lãnh Huy nói. Đều là chủ ý của hắn. Lúc đầu ta là kiên quyết không đồng ý. Hắn liền nói. Đường đường hai cái đại lão gia lại bị một nữ nhân cưỡi ở trên đầu. Không là nam nhân, người cũng biết, ta là rất nam nhân. Sao có thể chịu được nếu như vậy đâu? Thế là ta mới đồng ý. Ta đều là bị hắn làm cho a. Lãnh Nguyệt ánh mắt cùng đao tựa như nhìn về phía Lãnh Huy. Lãnh Huy lập tức nhảy. Mắng, Yến Phong, người dám âm, cái cuối cùng ta chữ còn không có mắng ra. Lãnh Nguyệt liền đã một cước đạp tới. Kêu lên, người đi chết đi. Yến Phong cuống quýt lôi kéo còn vựng vựng hồ hồ Giang Phong chạy đến khác trên một cái bàn. Tống Thiếu Kiệt lại là một mặt hoa si nói. Quả nhiên là ta nhìn chúng nữ nhân. Ngay cả đánh người tư thế đều như vậy yêu nhã. Cuối cùng là nháo kê thúc rồi. Lãnh Huy đỉnh lấy một tấm đầu heo mặt. Biểu tình kia hận không thể đem Yến Phong cho ăn sống rồi đều không hiểu hận. Ta cần một lời giải thích. Lãnh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Bị hai người như vậy nháo trò. Thiên hạ club từ nay về sau khả năng liền thanh danh quét sân. Bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải bị tan rã. Nơi này chính là Lãnh Nguyệt tâm huyết. Nếu như Yến Phong không cho ra một lời giải thích, nàng thực sẽ giết người. Yến Phong rốt cục thu hồi cười đùa tí tửng. Nói, các ngươi cảm thấy Hoa Thanh Phong tại sao phải rời đi. Thậm chí ngay cả Hoa gia lớn như vậy gia nghiệp cũng không cần. Còn không phải bị ngươi bức cho. Giang Phong tức hổn hển nói. Hôm nay vốn là nghĩ đến ra nổi tiếng. Không nhưng có nghĩ đến chẳng những không có ra đến danh tiếng. Lại bị kéo lên phải thuyền giặc. Thật đúng là thời giờ bất lợi a. Năm nay càng là suối quẩy đến nhà. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.